hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, ai chém, chương 524, ai chém này biến cố làm mọi người bất ngờ. Toàn bộ nhà chính yên tĩnh, đại gia toàn nhìn chằm chằm Mã Thị trước mặt đầu. Lý Chính di thể, sớm bị thu thập sạch sẽ, cho nên này viên đầu rơi xuống khi, cũng không có máu tươi rơi. Nhiên đáng sợ cảm mảy may không giảm, đầu là màu xám trắng, hôi bại đầu tóc, hôi bại làn da, hai mắt nhắm nghiền, da mặt phát nhăn, bị chém đứt địa phương, lau một tầng gạo nếp hổ nhão, bôi đến dính dính đặc, đó là Lý Chính mấy đứa con trai đồ, ý đồ đem đầu dính trở về. Giờ phút này gạo nếp hổ nhão dính Mã Thị một thân, mang theo điểm nhi thịt hồng nhạt, là đầu tơ máu chảy ra. Mã Thị ánh mắt, ngơ ngác từ quan tài thượng, chuyển qua trước mặt đầu thượng, nàng vươn đôi tay, chậm rãi, đem trượng phu đầu nâng lên tới. Mọi người kinh hồn táng đảm nhìn Mã Thị, chính khẩn trương khi, Mã Thị đột nhiên cất tiếng cười to. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Mọi người trong lòng kinh hãi, khó có thể tin nhìn kia cười to lão phụ nhân, ở linh đường phía trên, ở di hài phía trước. Mã Thị thế nhưng cuồng loạn cuồng tiếu không ngừng, phảng phất điên khùng, ha ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha, thanh âm chói tai, mãn phòng tiếng vọng. Phó Diệu Tuyết sợ tới mức gắt gao nắm lấy Bạch Vi tay. Nàng dù sao cũng là con rối, ngón tay so người sống ngạnh, cộm đến Bạch Vi tay đau. Bên kia Mã Thị phủng Lý Chính đầu đứng lên, cua chân múa tay. Đôi mắt trừng to, đồng tử co rút lại, khóe miệng đại đại liệt khai, rồi sau đó càng trương càng lớn, càng trương càng lớn, lớn đến không khép được miệng, lộ ra lợi cùng đầu lưỡi, bộ mặt dữ tợn giống như một cái ma quỷ. Mã Thị chúng ta, trong phòng một cái thôn dân đột nhiên hô to, Mã Thị nhi tử tức phụ nhóm như ở trong mộng mới tỉnh, sôi nổi nhào lên đi. Đem cuồng tiếu Mã Thị ấn ngã trên mặt đất, trong đó một người hung hăng quăng nàng hai bàn tay, nhưng Mã Thị vẫn cứ không thanh tỉnh, tiếng cười điên cuồng, giống cao hứng tới rồi cực hạn, lại giống thống khổ tới rồi cực hạn, ha ha ha ha ha ha ha, trong mắt rơi lệ, khóe miệng vỡ ra, môi đã trương đến không thể lại trương, biên giác chỗ tràn ra tơ máu, hỗn loạn người trong càng tụ càng nhiều. Có người hô lớn sát gà trống tới trừ tà, có người xà tới dây cỏ đem Mã Thị trói lại tới. Còn có người vội vàng đem Lý Chính đầu nhặt lên tới. Lau sạch sẽ thả lại trong quan tài, mãn nhãn loạn rầm rầm. Bạch Vi cùng Phó Diệu Tuyết bị tễ đến một bên, lại theo mặt khác thôn dân từ nhà chính ra tới. Linh đường đại loạn, tang sự tạm thời vô pháp tiến hành. Trong viện tất cả đều là bôn tẩu bẩm báo người. Mã Thị nhi tử cùng tức phụ còn ở nhà chính đau thanh kêu khóc. Toàn bộ trường hợp không thể càng loạn, chúng ta cũng đi sao? Phó Diệu Tuyết hỏi Bạch Vi, một bên ngó trái ngó phải, rõ ràng vừa rồi sợ đến muốn chết, hiện tại lại một bộ vô tâm không phổi bộ dáng, ngươi không sợ vô đầu nam thi. Bạch Vi tức giận ném ra tay nàng, tay đều đỏ, Phó Diệu Tuyết trừng mắt lắc đầu. Cùng hắn lão bà so sánh với, cái kia đầu thật không tính cái gì, cuồng tiếu Mã Thị quá khủng bố. Bạch Vi hướng linh đường nhìn thoáng qua, nói, Mã Thị hiện tại phát điên, con trai của nàng tức phụ đều ở linh đường, chúng ta đi mặt sau nhìn xem. Phó Diệu Tuyết gật đầu, hành, hai người hướng linh đường mặt sau đi, nhà chính mặt sau hợp với phòng ngủ cùng một mảnh nhỏ sân. Sân một bên là phòng bếp. Một khác sườn đôi củi lửa bên cạnh có cái cọc cây thượng cắm một phen rìu, rìu thượng tất cả đều là huyết, nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy nhận khẩu thượng treo mấy cây dính máu đầu tóc. Phó Diệu Tuyết nhỏ giọng đối Bạch Vi nói, phá án đi, Lý Chính khẳng định là bị chính mình người nhà giết bằng không. Nhà hắn rìu vì cái gì sẽ máu chảy đầm đìa, Bạch Vi hơi hơi nheo lại đôi mắt. Theo rìu một đường nhìn phía phòng ngủ ngạch cửa, trên mặt đất có mấy mặt đỏ sậm vết máu, tuy rằng bị bùn đất mặt quá, vẫn cứ rõ ràng có thể thấy được. Kỳ quái, nàng lẩm bẩm, nếu Lý Chính Đầu là nhà hắn người chém, kia Lý Thị nàng trượng phu đầu, lại là ai chém? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.